Thú tu thành thần, chương 561, Ngọc Nữ Công Hội, góc truyện audio.com. Vừa vào trong thế giới tân sinh thì băng thần mở bảng danh sách bạn bè thì thấy mấy cô nàng ai cũng đang trong trạng thái online. Có vẻ chỉ có mình Thiên Vương Học Viện có chiến đấu thôi, còn những nơi khác thì có vẻ không. Băng thần đi được vài bước thì đã thấy Lý Sư Sư liên hệ hắn ta. Hắn ta cảm thấy hơi lạ lùng nhưng vẫn mở ra liên lạc. Có chuyện gì thể hai cô nương? Băng thần hỏi hai nàng thì Lý Sư Sư cũng nhanh chóng đáp lại. Ngươi mau chóng đi tới đây thương lượng cùng bọn ta. Không phải ngươi bảo nếu ta có thể khiến cho ngươi ở trong tân sinh thời gian gia tăng thì ngươi sẽ gia nhập công hội hay sao? Băng thần không khỏi khẽ cười hỏi. Đừng nói với ta rằng hai người các ngươi vẫn còn tính toán chuyện đó. Nếu hai người các ngươi đã nhận làm nữ nhân của ta thì các ngươi cứ tạo công hội thì ta sẽ vào thôi. Các ngươi không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Lý Sư Sư cười híp cả mắt rồi mới nói. Ngươi nói như thế thì chúng ta lại cảm thấy bản thân đã chọn đúng người để gửi gắm. Với lại thứ này ta nghĩ mang cho ngươi thì nó mới có thể phát huy hiệu quả to lớn nhất. Băng thần gật đầu nói. Thôi được rồi, nhưng trước tiên các ngươi có muốn gặp mấy vị tỷ tỷ của mình trước không? Lý Sư Sư cùng Lý Liễu Liễu đồng thời lắc đầu nói. Chúng ta hai cái còn là trinh nữ thì đi gặp tỷ tỷ cái gì? Chừng nào có quan hệ thực tế rồi tính tiếp. Bữa trước hối ngươi ăn hai bọn ta mãi mà ngươi cứ chần chừ. Băng thần mỉm cười nói. Khi ấy trong lòng ta có chút chuyện thể nên chỉ muốn tâm sự cùng ai ngươi thôi chứ chẳng lên nổi hứng thú. Các ngươi đã không muốn thì thôi, nhưng ta khuyên các ngươi nên gặp hai nàng với cương vị gì cũng được. Nếu ngươi dụ dỗ được các nàng đi vào công hội thì đảm bảo công hội của các ngươi sẽ bay nhanh, bởi vì các nàng có mấy người đã từng giữ chức vụ hội trưởng cũng như phó hội trưởng của mấy cái công hội. Có các nàng trợ giúp rồi cả ta trợ giúp thì dù các ngươi có là heo thì công hội vẫn phát triển tốt. Lý Sư Sư tức giận nói. Ngươi mau đến đi, với lại chúng ta không phải heo. Nói xong nàng ta liền tắt đi liên lạc. Băng thần thì mở ra liên lạc với mấy cô nàng kia. Ngọc Tâm là người đầu tiên bắt lấy liên lạc. Nàng vui vẻ hỏi, ngươi ở trường mới thấy sao rồi? Băng thần mỉm cười nói. Tình hình vẫn ổn, các ngươi thì thế nào? Ngọc Tâm cười nói, ta đã quá lâu không đến trường, cảm giác có chút lạ, còn các nàng thì có vẻ rất nhanh chóng hòa nhập. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì tốt rồi, bây giờ ngươi tập hợp mọi người kêu các nàng đến địa điểm này. Tại nơi đây ta muốn các ngươi cùng ta xem xét gia nhập một công hội. Ngọc Tâm mỉm cười nói. Được thôi, một lát sau băng thần cũng tất cả mấy cô nàng đã đi đến nơi tập hợp cùng với Lý Sư Sư. Lý Liễu Liễu, thấy một đám người tới thì hai nàng mắt không khỏi sáng lên. Chào mừng các vị đã chịu đến nơi đây. Băng thần lắc đầu phất tay nói. Các ngươi có biện pháp gì để ta có thể ở trong tân sinh được nhiều thời gian hơn thì mau nói cho ta nghe. Lý Sư Sư lấy ra một quyển trục đưa cho băng thần rồi nói. Trinh ngươi xem đi, băng thần mở ra thì thấy đây là một quyển sách tặng thêm một người nào đó một chức nghiệp phụ. Khi hắn mở ra xem thông tin thì cũng hơi giật mình. Đệ nhất phù sư, chức nghiệp phụ không xung đột với chức nghiệp chính. Tiến cấp, đạt cấp 20, người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết chết 1.000 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng cung cấp thời gian trong thế giới tân sinh. Thời mang lại tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết. Băng thấy nhìn thấy chức nghiệp thì không khỏi hỏi. Ta thấy hai người các ngươi cũng hợp với hai người các ngươi. Tại sao không chính mình học đi? Lý Sư Sư lắc đầu nói. Thực lực có cao đến đâu thì cũng không hơn được ngươi. Thứ này cho ngươi học thì tương lai mới tối ưu nhất tác dụng của nó. Băng thần gật đầu nói. Hai ngươi nói rất hợp lý. Theo đúng lời hứa ta sẽ gia nhập cộng hội do các ngươi tạo ra. Mấy cô nàng nghe thế thì cùng nhau nhau lên tiếng. Băng thần đã tham gia thì chúng ta cũng tham gia có được không? Lý Sư Sư cùng Lý Liễu Liễu không khỏi vui vẻ nói. Tất nhiên là hai chúng ta chào mừng sự gia nhập của các vị tỷ tỷ rồi. Nghe nói mọi người có kinh nghiệm quản lý công hội. Phiền mọi người chỉ bảo hai chúng ta. Ngọc Tâm cùng mấy cô nàng khác khoát tay nói. Hai người các ngươi quá lời rồi. Đi vào được công hội có băng thần trấn giữ thì tương lai của chúng ta cũng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Với lại cái chức nghiệp này giá trị cũng không nhỏ nhưng các ngươi vẫn bỏ ra được. Các ngươi làm như thế rất chuẩn xác đấy. Hai người chỉ cười chứ không đáp lại cái gì. Bỗng băng thần nhớ ra cái gì đó rồi hỏi. Thế công hội của chúng ta tên gì? Hai cô nàng quay qua nhìn nhau. Băng thần sạm mặt lại hỏi. Các ngươi không tính nói với ta tuy rằng đã mời chào người nhưng tên công hội vẫn chưa nghĩ ra nhé. Lý Sư Sư hai mắt láo liên một hồi rồi nói. Hay chúng ta đặt tên công hội là Sư Liệu Công Hội? Có được không? Băng thần nhìn hai nàng hỏi. Các ngươi không cảm thấy tên công hội có chút vấn đề hay sao? Lý Sư Sư mím môi hỏi. Thế thì Liễu Sư Công Hội nghe có vẻ thuận tai một chút. Băng thần lắc đầu nói. Các ngươi thành lập nữ công hội sao không đặt cái tên nào như Ngọc Nữ Công Hội hay Tỷ Muội Đồng Tâm gì đó chẳng hạn. Lý Sư Sư cùng Lý Liễu Liễu ánh mắt sáng lên nói. Rất hay, từ mai công hội mai sau của chúng ta sẽ tên là Ngọc Nữ Công Hội. Luật lệ trong công hội thì tính sao? Thế là hôm đó công hội cùng băng thần khuấy đảo Phong Vân chính thức ra đời. Cách chương.